Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4718, Vạn Tử Chân cùng Tống Chấn Tần quyết đấu. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, từ trong tay Liễu Phù Vân tiếp nhận thủ bài, Lâm Bạch nhìn chăm chú nhìn lên, thủ bài chính diện viết. Vĩnh Hằng Ma Tông, Thanh La, mặt sau viết, số 81, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ngươi là số bao nhiêu? Vừa mới xem hết, Khương Huyền Tố liền nghiêng đầu hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Số 81, Lâm Bạch bình tĩnh hồi đáp, Khương Huyền Tố nói ra, ta là số 9, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạnh Kỳ cùng Cung Kiếm cũng tuần tự báo ra chính mình thẻ số. Mạnh Kỳ là số 18, Cung Kiếm là số 27, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ thẻ số, sau đó phải làm chính là chờ đợi, chừng mắt Lạc Võ Lăng gọi vào thẻ số. Lạc Võ Lăng đứng tại trên sân đấu võ, ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy Tà Nguyệt giáo đệ tử đã đem thủ bài phân biệt đưa đi, liền cao giọng nói ra. Các vị đệ tử trong tay thủ bài chính là ta Tà Nguyệt giáo chuyên môn vì thế lần luận võ luyện chế mà ra, trong đó khảm nạm pháp trận, mỗi một vòng luận võ kết thúc về sau, liền sẽ tự động ngẫu nhiên sửa đổi danh tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã như vậy, không nói nhiều, vậy liền bắt đầu trận đầu luận võ đi. Xin mời tay cầm, một người thổi kèn bài võ giả, ra trận luận võ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Võ Lăng cao giọng hô, trong sân đấu võ lâm vào một trận ngắn ngủi yên tĩnh, đông đảo võ giả mong mỏi cùng trông mong, muốn biết đến tột cùng ai là. Một, người thổi kèn bài, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không bao lâu từ phía đông trong khu vực liên tục bay ra hai bóng người, rơi vào sân đấu võ bên trong. Khi bọn hắn sau khi đứng vững, thấy rõ ràng mặt mũi của bọn hắn, không ít người đều hít sâu một hơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Tử Chân, lần trước Tà Nguyệt đạo thần bảng đệ nhất nhân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Số một thủ bài lại là hắn, nhận ra trong đó một vị ra trận võ giả, ngàn vạn người hít sâu một hơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bộ áo trắng, phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn bất phàm, thần thái như tiên, người này chính là Vạn Tử Chân. Liền ngay cả Vạn Tử Chân đối thủ tựa hồ cũng không nghĩ tới vòng thứ nhất liền gặp hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật sự là thời giờ bất lợi a, không nghĩ tới một vòng này liền gặp ngươi. Vạn Tử Chân đối thủ cũng là một vị thanh niên nam tử, hình dạng nhìn như ngoài 30 bộ dáng, mặt mũi lãnh khốc, hai mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Vạn Tử Chân hồi lâu sau, cười khổ lắc đầu đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tống Chấn Tần, đã lâu không gặp a, Vạn Tử Chân lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, đừng có dùng nụ cười như thế đối với ta cười, trong lòng ta sợ sệt. Tống Chấn Tần liếc mắt im lặng nói ra, lúc này, quan chiến võ giả bên trong, có người nhận ra Vạn Tử Chân đối thủ, lúc này kinh hô lên. Vạn Tử Chân đối thủ, lại là... Quy Nguyệt Tông thiên tài Tống Chấn Tần, lần trước Tà Nguyệt đạo thần bảng hạng 9. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mẹ của ta a, trận đầu này luận võ chính là lần trước Tà Nguyệt đạo thần bảng top 10 cường giả quyết đấu sao? Vốn cho rằng ai gặp gỡ Vạn Tử Chân chính là đang chịu chết, lại không nghĩ rằng là Tống Chấn Tần. Như vậy cũng tốt nhìn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tống Chấn Tần lần trước liền triển lộ phong mang, nếu không phải thời vận không đủ, cũng không trở thành chỉ sắp xếp tại vị thứ 9 bên trên, hắn là tuyệt đối có thực lực tranh đoạt 3 vị trí đầu cao thủ a, tới, nhìn cuộn. Tà Nguyệt giáo Vạn Tử Chân quyết đấu Quy Nguyệt Tông Tống Chấn Tần, một bồi một bắt đầu đặt cược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh lên đặt cược đừng suy tính, song phương giao thủ liền phong bàn. Nhanh lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luận võ đột nhiên bắt đầu, có thể vội vàng các đại bàn khẩu sòng bạc khi nhìn thấy Vạn Tử Chân cùng Tống Chấn Tần đăng tràng về sau, liền không kịp chờ đợi bắt đầu phiên giao dịch. Các đại bàn khẩu võ giả, ở trong đám người xuyên tới xuyên lui, thu lấy các vị võ giả tiền đặt cược, viết tên hay ghi chép, mang đến bàn khẩu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bớt nói nhiều lời, tới đi. Tống Chấn Tần bẻ bẻ cổ, vận chuyển tu vi vận chuyển lại, một cỗ cuồng dã lực lượng từ trên người hắn khuếch tán mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Tử Chân mỉm cười mà chống đỡ, cũng không có khí thế kinh thiên động địa khuếch tán, ngược lại liền như là một vị văn nhân thư sinh, bình tĩnh nhìn Tống Chấn Tần. Chốc lát trên sân đấu võ nổi lên một mảnh phong bạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo gió âm thanh, Tống Chấn Tần thân hình biến mất trong tầm mắt của mọi người, ngay cả mắt thường đều đuổi không kịp Tống Chấn Tần tốc độ. Thẳng đến, bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến, đám người lúc này mới thấy rõ ràng, Tống Chấn Tần đã một quyền đánh về phía Vạn Tử Chân bộ mặt phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Tử Chân không có làm ra bất luận phòng ngự nào, mặc cho một quyền này nện ở trên mặt đem hắn đánh bay ra ngoài, ngã tại ngoài trăm thước trên mặt đất cực kỳ chật vật. Đánh trúng vào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Tử Chân thế mà bị đánh trúng rồi. Vạn Tử Chân một quyền bị đánh bay ra ngoài, tất cả mọi người giật mình kinh hô lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ít võ giả áp Tống Chấn Tần thắng, nhìn thấy cảnh này, không khỏi vỗ tay khen hay. Liền cái này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Tử Chân từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ trên thân bụi đất, trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười nhìn về phía Tống Chấn Tần. Góc truyện audio.com. Tống Chấn Tần, nhìn mấy năm này ngươi tựa hồ cũng không có bao nhiêu tiến bộ a. Tống Chấn Tần hai mắt co rụt lại, nhìn thấy Vạn Tử Chân không có bất kỳ cái gì thương thế, khuôn mặt trong lòng phát lạnh, vừa rồi một quyền kia, hắn đã dùng hết toàn lực, lại không nghĩ rằng đánh trên người Vạn Tử Chân không đau không ngứa, ngay cả một chút vết thương đều không có lưu lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tống Chấn Tần vẫn như cũ không yếu, lần trước Tà Nguyệt Đạo Thần bảng top 10 cao thủ Quy Nguyệt Tông đệ tử thiên tài, hắn toàn lực xuất thủ một quyền, trừ phi là Thái Ất Đạo Quả cảnh giới cường giả, bằng không mà nói, mặt khác đạo thần cảnh giới võ giả cũng không dám như vậy ngạnh kháng. Quản chi là người mặc thiên thần giáp Lâm Chí Huy, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện đi đón Tống Chấn Tần một quyền này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người thật sự là càng ngày càng cổ quái. Tống Chấn Tần sắc mặt ngưng trọng, hừ lạnh một tiếng, thi triển thân pháp cùng quyền pháp tấn công mạnh hướng Vạn Tử Chân mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quyền pháp của hắn giống như gió táp mưa rào, giống như rơi trên người Vạn Tử Chân. Vạn Tử Chân vẫn không có bất luận phòng ngự nào, giống như cũng không có nghĩ tới muốn làm ra phòng ngự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, Vạn Tử Chân nhục thân giống như là một viên bóng một dạng, ở giữa không trung bị Tống Chấn Tần đánh tới quyền đến thịt khẩn thiết lực lượng 10 phần. Bành bành bành, mỗi một quyền kích bên trong Vạn Tử Chân, đều sẽ truyền đến kinh thiên động địa trầm đục thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lực lượng kia 10 phần, giống như là tại truy động thiên địa. Vạn Tử Chân tùy ý Tống Chấn Tần tấn công mạnh chốc lát, cũng không có hoàn thủ, cũng không có phòng ngự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chốc lát về sau, Tống Chấn Tần thở hồng hộc rơi trên mặt đất. Vạn Tử Chân nhục thân cũng phiêu nhiên mà xuống, vững vàng đứng tại Tống Chấn Tần đối diện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nói vừa rồi gió táp mưa rào giống như thế công, xé rách Vạn Tử Chân trên người áo bào, nhưng đi không có thương tổn đến Vạn Tử Chân một tơ một hào, liền ngay cả một mảnh da lông đều không có làm bị thương. Hắn rách dưới quần áo lộ ra nhục thân, vẫn như cũ hoàn chỉnh không thiếu sót, trắng noãn như tuyết, trên mặt vẫn như cũ mang theo hòa tan phong tuyết dáng tươi cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trái lại Tống Chấn Tần tấn công mạnh chốc lát tiêu hao đại lượng linh lực, sắc mặt đỏ lên, thở hồng hộc lần nữa nhìn về phía Vạn Tử Chân thời điểm, trong mắt lần nữa lộ ra trước nay chưa có kiêng kỵ cùng sợ hãi. Còn muốn đánh sao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Tử Chân bình tĩnh đối với Tống Chấn Tần hỏi, Tống Chấn Tần nghe chút âm thầm nắm chặt nắm đấm, không có cam lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn muốn đánh sao, đây là một chuyện không? Tiếp tục đánh, góc truyện audio.com. Thế nhưng là chính mình tấn công mạnh chốc lát, liền xem như một tòa núi cao, đều đã bị hắn đánh nát thành cặn bã, có thể vạn tử chân nhưng không có bất luận cái gì thương thế, thế thì còn đánh như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đánh sao, thế nhưng là cứ như vậy từ bỏ, Tống Chấn Tần không có cam lòng. Tống Chấn Tần do dự hồi lâu, cuối cùng thu liễm khí tức cười khổ lắc đầu. Được rồi đi, không cần đánh nữa, vừa rồi thế công không có thương tổn đến ngươi, phía sau thế công đoán chừng cũng khó thương đến ngươi, không đánh ta nhận thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tống Chấn Tần bất đắc dĩ nhận thua, chỉ cảm thấy trong lòng rất biệt khuất. Nếu là Tống Chấn Tần là bị vạn tử chân chính diện đánh bại, có lẽ Tống Chấn Tần trong lòng còn tốt thụ một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể vạn tử chân căn bản cũng không có xuất thủ, chỉ dựa vào nhục thân liền kháng trụ thế công của hắn, làm cho hắn không thể không nhận thua, bởi vì đang đánh xuống dưới cũng không có kết quả. Đã nhường, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn tử chân chắp tay thi lễ, lui trở về tà nguyệt giáo trên chỗ ngồi. Vĩnh hằng ma tông trên chỗ ngồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạnh Kỳ cùng cung kiếm dọa đến trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Đây là người sao? Mạnh Kỳ khó có thể tin mà hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tống Chấn Tần mỗi một quyền đều có thể so với đạo thần cảnh giới đỉnh phong một kích toàn lực, thế mà không có thương tổn đến vạn tử chân một tơ một hào. Cung kiếm cũng là trợn mắt hốc mồm. Khương Huyền Tố kinh ngạc hỏi. Lâm Bạch ngươi xem ra vạn tử chân đường lối sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, thật là lợi hại nhục thân, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.